Kinh chiếu sáng à, kinh chiếu sáng thì ở đây nghe nói rằng á, ở đây có nghe nói đến tứ chúng. Tứ chúng là những người tự tu và có trách nhiệm. Hộ pháp và hoằng đạo nha, theo đúng cái tinh thần mà của Phật pháp á. Tứ chúng là phải là những người có những người tự tu cho chính mình và có trách nhiệm hộ pháp và hoằng đạo. Hộ pháp có nghĩa là hỗ trợ mấy người tu, mấy người hoằng pháp. Còn đạo bản thân mình, bản thân người cư sĩ có tóc tai dài tới gót nha, thì cũng vẫn phải có cái trách nhiệm hoằng đạo. Hoằng đạo là sao? Có nghĩa là bản thân mình phải có kiến thức, phải có chánh kiến, phải có đạo hạnh, để trước là làm gương cho người khác, sau có cái để nói cho người khác nghe. Thì nếu mà cái người mà gọi là người có mặt trong cái hàng ngũ tứ chúng, tỷ kheo ni, thiện nam tín nữ, mà thành tựu được những cái thành tựu được cái lý tưởng sống này nè, có nghĩa là tự tu rồi hộ pháp và hoằng đạo á nha, thì coi như đó là cái người đó làm chói sáng, gọi là xăng khăn xô phèn tí, chói sáng, chói sáng cái hội chúng của Đức Phật. Cái xăng khá đây là hội chúng của Đức Phật. Cái hội chúng của Đức Phật. Có còn có những người là đi theo đạo mang tiếng mấy chục năm mà tới hồi già ngáp ngáp là giáo pháp không biết gì hết. Mà tôi hỏi các vị là không có học giáo lý thì các vị tu cái gì? Sẵn bữa nay các vị phan cho tôi phan bữa cho tôi đã đạt hơn bữa. Phật tử mình hay bắt chước người ta nói đó là học mà không tu thì là cái bị đựng sách, học mà không tu là cái tủ biết tủ kinh biết đi. Nhưng mà tôi nói thiệt các vị, có tất cả là bốn hạng. Cái hạng thứ nhất học nhiều mà tu ít, nãy mình mới học xong đó, học nhiều mà tu ít. Cái hạng thứ hai tu ít tu nhiều mà học ít. Hạng thứ ba tu ít học ít. Hạng thứ tư là học nhiều tu nhiều. Thì các vị tưởng tượng đi, thà là học nhiều mà tu ít, ít ra là cũng còn được có cái chánh kiến. Thà là nó học nhiều tu ít, mà ít ra nó khi có người hỏi nó biết đường, nó nói, nó hướng dẫn người ta vào đạo. Tức là mình tu không được mình cũng còn giúp được người khác. Còn mình bắt chước người khác là không thèm học, cứ nói là tôi lo tu thôi. Thì tôi xin hỏi các vị hai câu. Câu một, không học các vị biết cái gì mà tu. Thứ hai, lỡ mai này có ai hỏi về đạo các vị sẽ nói cái gì? Sao cái đó không chịu nghĩ ra? Phải làm ơn nhớ giùm cái đó. Cái thằng mà nó học nhiều mà nó tu ít, nó ít ra nó được hai cái lợi. Một là nó có chánh kiến cho bản thân nó. Thứ hai là nó có thể giúp cho thằng Tèo, thằng Tí, nguyên cái dòng họ của thằng Tèo, thằng Tí. Còn bây giờ các vị cứ chủ trương là tu là mình không cần học nhiều. Vì vậy thì hai chuyện, anh không học anh lấy gì anh tu? Thứ hai là lỡ có ai hỏi là anh coi như anh ngọng. Nó kẹt như vậy đó. Cho nên tôi xin nói đời nào sau kiếp khác, nếu mà tôi may mắn gặp được minh sư thiện hữu, hành giỏi học giỏi, thì tôi xin lạy từ dưới lạy lên, từ trên tôi lạy xuống. Còn nếu mà bí quá đó thì thôi cho con được gặp cái đứa nó giỏi đi, nó tu như con dồi cũng được, nhưng mà miễn là nó có cái để nó dạy con. Chứ còn ớn nhất là cái thứ mà lim dim mà cái đầu rỗng tuếch, chữ gươm lại chưa đầy một cái lá me, mà cứ mở miệng ra nói giống như hiền thánh, nó con sợ lắm nha. Nó bản thân nó biết nó tu cái gì mà bản thân nó cũng không có gì để nó dạy cho con, là thôi con đành chết nha. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy chói sáng ở đây là sao, là phải là cái người là có cái nghe nhiều rồi có cái thực hành nữa. Phải có nghe nhiều tức là học rộng á, học rộng về giáo pháp á, có hành và có học thì mới có thể làm chói sáng. Còn tối thiểu cũng phải có một trong hai cái này, nhớ nha, cái đó mới làm chói sáng cái hội chúng của Thế Tôn, của chư Phật ba đời mười phương, nhớ cái này. Chứ còn mà mình cứ nghĩ rằng cái chuyện hoằng pháp là của tăng ni, của người không tóc, không được, không được. Không có cái việc gì mà tăng ni làm được mà cư sĩ không làm được, cái chuyện đó không có. Nhớ nha, trong cái bài kinh này ngài nói cả bốn trách nhiệm của bốn người, bốn cái hạng này tương đương nhau. Có điều là tùy duyên, tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh, tùy môi trường, tùy vị trí, tùy vị thế mà mỗi người có một cái kiểu tu nó hơi khác một chút, có một kiểu hoằng pháp và hộ pháp nó khác nhau một chút. Nhưng trên lý tưởng thì tất thảy tứ chúng mỗi người đều phải có trách nhiệm tự tu hộ pháp và hoằng đạo. nha, phải có bốn cái này. Bốn cái này là ba cái này đó: tự tu, hộ pháp và hoằng đạo. Đây là ba cái trách nhiệm mà tất cả người không tóc và có tóc trong cái giáo pháp này tuyệt đối phải là ra sức. Vì sao? Vì mới đêm hôm qua tôi đọc mà trong cái chú giải của Tăng Luật, tôi đọc được một chỗ mà tôi rất là thích, trong đó nói thế này: vì bằng trí tuệ mà chư Bồ Tát và chư Phật, cái này kinh Pali ấy nha, về kinh mà bằng trí tuệ các ngài hiểu đời, nhưng mà bằng đại bi các ngài thương đời, bằng đại trí các ngài tự lo tu cho mình trước, lo cho đời sau. Nhưng mà bằng đại bi ấy, thì lo cho đời trước, lo cho mình sau. Còn nếu mà cái người mà vừa có trí có bi đó, thì lúc nào làm được cho người thì làm, lúc nào làm được cho mình thì làm. Có nghĩa là cái tinh thần trí và bi đó là phải liên tục và liên tục gắn liền ai cầu giải thoát. Mình đừng có nghĩ rằng tôi là cư sĩ tôi không có trách nhiệm hoằng pháp hộ đạo. Nếu mà cư sĩ nào cũng nghĩ như vậy thì trước mắt tăng ni sống bằng cái gì? Thứ hai, nếu 2.600 năm qua mà từng người cư sĩ nghĩ rằng hộ pháp và hoằng pháp là trách nhiệm của ai đó chứ không phải của tôi, thì Phật giáo hôm nay đã đi về đâu nha. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là cái trách nhiệm hoằng pháp hộ pháp là của riêng ai hết, mà mình phải nhớ rằng vì thế hệ trước có người đã chuyên tâm hành đạo hộ pháp và hoằng pháp, cho nên bây giờ mình mới có cái Phật pháp để mà mình học và mình tu nha. Mình có trách nhiệm, mình nhận được từ thế hệ trước thì mình phải có trách nhiệm trao lại cho thế hệ sau, thì giáo pháp mới còn hoài ở đời nha. Ở đời này tôi nói không biết bao nhiêu lần, bản chất đời sống là cho và nhận. Ai chỉ biết cho mà không biết nhận là không xong, chỉ biết nhận mà không biết cho là cũng không xong. Mà đời sống này dầu, tôi nhắc lại, dầu muốn dầu không, dầu muốn dầu không, thì mỗi người có mặt trên đời này nó luôn luôn chỉ sống bằng hai động từ cho và nhận. Dầu các vị nói với tôi, các vị nói tôi không hề gọi là cho ai cái gì hết, thì tại sao mà sư ép tôi, sư khẳng định là tôi là có cho có nhận? Tôi nói các vị yên tâm, các vị ích kỷ cỡ nào đi nữa thì mỗi ngày và mỗi giờ các vị đang trao ra và nhận vào đó. Các vị cần tôi giải thích hay không? Đợi nếu tôi giải thích thì các vị tệ lắm rồi. Tôi ví dụ nha, ví dụ như tôi nè, tôi chỉ biết có vợ con tôi không biết ai hết, thì chính cái kiểu sống ích kỷ của tôi nó cũng là một cái kiểu trao ra giá. Mà nó trao ra cái gì? Nó trao ra rác, cũng là trao ra. Tôi chỉ biết lo cho gia đình tôi không biết lo cho ai hết, thì rõ ràng nói trên chữ nghĩa đúng rồi, tôi chỉ biết nhận chứ tôi không biết trao. Nhưng mà ngay cái bản thân cái nếp sống ích kỷ đó cũng là một kiểu trao, mà trao ra cái thứ tào lao. Khi mà nhiều kẻ nó nhìn vào tôi đặt trước như vậy, rõ ràng là tôi đã trao cho nó cái gương xấu, hoặc là cái người tốt mà họ nhìn tôi mà họ thấy bực mình á, thì như vậy tôi đã trao cho họ một cái món quà khó ngửi. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là dầu muốn dầu không, tôi nhắc lại lần nữa, dầu muốn dầu không, từng người trong cái vũ trụ này và vô lượng vũ trụ khác, dầu muốn dầu không, hễ có mặt trên đời này thì từ lúc sanh ra đến lúc chết đi, chúng ta chỉ có sống bằng hai cái động từ thôi, đó là cho và nhận nha. Nhớ cái này, vấn đề đó mình có trí mình chỉ nên nhận cái gì và không nhận cái gì, và trao ra cũng phải biết trao, lựa thứ để mà trao, chứ không phải trao ra ba cái thứ mà trời ơi nhận không được. Xưa là nhận rồi mà người ta biết xài kiểu gì nha. Như bữa tôi có nói mình khác Phật ở chỗ nào, ngài cho cái khó cho còn mình cho cái khó xài đó, cẩn thận cái chỗ đó. Rồi cái mình làm sao mà mình trao ra cái mà người ta có thể nhận rồi người ta được lợi ích thì mới trao, còn mình trao ra thứ tào lao đừng có trao. Và tôi nhắc lại lần nữa, dầu anh không có ý trao ra thì anh vẫn từng phút anh trao ra cái này cái kia một cách ngoài ý muốn nha, nhớ cái đó. Thì cái người cư sĩ nào, người xuất gia nào nhớ được cái tinh thần đó thì đó mới chính là cái người làm chói sáng cái hội chúng của chư Phật.